Tiên môn thiếu gia, chương 98, làm ruộng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng ngồi một chỗ trước nhà gỗ yên tĩnh nơi chân núi. Nhìn một mảnh ruộng đồng phía trước, Thương Hạo có một cảm giác tốt hơn. Chính bản thân dĩ nhiên cứ như vậy thành người làm ruộng. Làm đệ tử Thiên Hư phái, mỗi người đều có 10 mẫu đất, cũng có một cái nhà gỗ ở lại, bình thường cũng tự do. Thế nhưng, mỗi qua một đoạn thời gian khảo hạch liền nghiêm khắc vô cùng. Đủ tư cách thì lưu lại, không đủ tư cách mà nói cũng sẽ bị đuổi. Đến nơi này thì, Thương Hạo đối với đại môn phái này coi như là có một cái nhận biết vô cùng rõ ràng. Môn phái này dường như hoàn toàn chính là một quốc gia. Chiếm diện tích lớn đến không có biên. Mình mặc dù là tiến vào trong môn phái, lại cũng không có thể xem được tình hình vài ngọn núi môn phái này chiếm cứ. Không từ mà biệt, nói về chỗ ở của mình trong này. Nơi này kỳ thực cách tổng bộ môn phái rất xa. Chỉ là một khu vực bởi một cao thủ kim đan kỳ trấn giữ mà thôi. Tu chân giới rất cường đại a. Mở nhẫn ra, Thương Hạo đem vật phẩm bên trong ra. Một khối đệ tử bài. Đã đem thông tin bản thân mình dung nhập thân phận của mình tin tức đều vào đệ tử bài chân chính. Lại khác với đệ tử bài thương gia cho mình, thấy đệ tử bài này, Thương Hạo cũng đem đệ tử bài thương gia kia ra, nghĩ thầm chính bản thân mình rốt cuộc lãng phí một đệ tử bài thương gia. Một cây đại đao, đây là vũ khí Thương Hạo thân thỉnh, đệ tử chính thức là có thể xin vũ khí của mình. Cây đại đao này vừa nhìn cũng không tệ, phẩm cấp so với bất luận đại đao nào trước đây hắn dùng đều cao hơn nhiều. 20 khối linh thạch, chăm chú nhìn lại thì, linh thạch này cũng giống so với linh thạch lấy được trên địa cầu càng có thêm linh khí nồng nặc. Đệ tử chính thức mỗi tháng đều có thể có được 20 khối linh thạch. Một bao hạt giống linh thảo, hoàng nha thảo, có người nói đây là linh thảo tụ khí đan cần. Đây là đan dược người tu chân trúc cơ trở xuống thường dùng nhất. Đây là môn phái đối với đệ tử mới phát ra hạt giống. Bước tiếp theo chỉ bằng những thứ hạt giống này mà sống tạm. Nhìn những thứ hạt giống này, Thương Hạo cũng nhớ tới lời nói của cao thủ luyện khí tầng 11 phát hạt giống này. Hạt giống là phát đi. Xong, đây là cấp cơ bản. Nếu như muốn linh thảo loại cao cấp hơn cũng có thể. Vậy thì chính bản thân đi mua hạt giống, xem phúc điền bản thân, Thương Hạo phát hiện phúc điền lúc này dáng vẻ lại có thêm một mẫu. Thiện năng vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, xem ra việc thiện trên địa cầu do mình dẫn đường vẫn đang tiến hành. Hở, còn có hai bộ đồng phục đệ tử, Thương Hạo trước tiên liền đổi một bộ đồng phục đệ tử. Xem chính bản thân mặc đồng phục đệ tử này. Thương Hạo cũng vui vẻ, từ giờ trở đi, mình là thực sự thay hình đổi, rốt cuộc thành người trên khung minh tinh này sao? Sau đó Thương Hạo lại lấy ra hai cái ngọc giản này một trong đó chính là các loại kiến thức cơ sở luyện đan đường. Đây là nội dung bắt buộc, một cái ngọc giản khác là công quyết đệ tử cơ sở. Cũng là công quyết bắt buộc, suy nghĩ một chút, Thương Hạo hay là đem công quyết này ra trước. Trước đây Thương Hạo tuy rằng thăng cấp rất nhanh, thế nhưng, hắn vẫn có một cái cứng nhắc, đó chính là công quyết của hắn đều là công quyết thương gia. Coi như là phá lãng đao quyết có thể luyện thành 10 chiêu thì cũng bất quá là trúc cơ kỳ. Uy lực có thể phát huy được vẫn là rất nhỏ. Đến Thiên Hư phái sau đó, trúc cơ cao thủ cũng đã nói, tự luyện có chút rác rưởi, cho nên... Hiện tại Thương Hạo bức thiết cần chính là học tốt hơn công quyết. Đem ngọc giản tiến đến ấn đường, triển khai thần thức thì, Thương Hạo quả nhiên liền lấy được mấy bộ công quyết này. Chủ tu nội công công quyết, thương khung chân khí quyết, đây là một loại trúc cơ công quyết Thiên Hư phái. Trực tiếp có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, chỉ có đem công quyết này tu thành, đến trúc cơ kỳ thì mới có thể tiếp tục tu luyện công quyết cao cấp hơn. Thân pháp, thương khung bộ, đến luyện khí tầng 6 trở lên sau đó, triển khai thân pháp liền có thể bay trên không, nhanh như tia chớp, đao quyết, thương khung đao, cũng là 10 chiêu, mỗi một chiêu bộc phát ra uy lực đều có thể càng lúc càng lớn. Càng về sau, uy lực đao chiêu đều gấp đôi chiêu phía trước. Luyện thành chiêu thứ 10 thì đủ để cùng cao thủ trúc cơ đánh một trận. Theo những thứ công quyết này tiến vào não vực, chỉ thấy thần thức tiểu nhân này đã là ngồi ở chỗ kia cảm ngộ. Được rồi, trước hết để cho thần thức cảm ngộ một cái rồi lại nói. Thương Hạo đang tu luyện là cũng có thủ đoạn của mình. Đó chính là trước thần thức cảm ngộ, sau đó chính hắn lại luyện tập thêm. Như vậy tu luyện liền nhanh vô cùng, còn không lãng phí thời gian. Được rồi, hiện tại phải học tập một cái kỹ thuật làm ruộng. Loại linh thảo cũng không bình thường. Thương Hạo cũng lộ ra rất là cẩn thận. Đang muốn trồng thì, Thương Hạo trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chính bản thân mình kỳ thực còn có thủ đoạn làm ruộng. Nhìn lại phúc điền này rất nhiều nơi vô ích, Thương Hạo liền suy nghĩ, giả như mình đem linh thảo được phân công phân trồng ở bên trong phúc điền. Nộp lên trên môn phái một phần thu nhập hẳn là rất dễ đạt được sao? Nghĩ tới đây, Thương Hạo trực tiếp liền bắt đầu tại bên trong phúc điền trồng lên. 10 mẫu đất hạt giống dưới ý niệm bên trong đầu Thương Hạo cũng rất nhanh chuyển vào giữa phúc điền. Trồng hết sau đó, Thương Hạo nhìn ruộng hoang bên ngoài, đột nhiên lại có một loại ý nghĩ. Chính bản thân, mình, có phúc điền sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên, ruộng đất phía ngoài này còn phải trồng một cái. Chỉ có như vậy, mới không dụ cho người chú ý thế nhưng, ruộng hoang này tới cùng nên trồng như thế đây. Đang suy nghĩ thì, thần thức khẽ động, Thương Hạo liền nhìn người đệ tử phía xa đi tới cả người mặc đệ tử phục thiên hư phái. Này đạo hữu tốt, đó là một người nhỏ mập mạp, cười liền hướng phía Thương Hạo lên tiếng chào hỏi. Thương Hạo nghĩ thầm mình đang muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Có thể cùng hắn trao đổi một chút. Trên mặt cũng cười nói, sư huynh tốt, nói đến đây, từ bên trong túi càng khôn liền đem một bộ trà cụ mình chuẩn bị ở trên địa cầu ra nói. Gặp mặt là khách, ta mời ngươi thưởng thế nào? Người nhỏ mập mạp cười ha ha một tiếng nói, quấy dày, nói như vậy, lại là rất nhanh tới ngồi xuống nói. Ta gọi Chu Phùng Xuân, chẳng biết quý danh sư đệ, Thương Hạo, từ địa cầu mà đến. Thương Hạo cũng không muốn giấu giếm, liền đem lai lịch của mình nói ra, cơ duyên mà đến, người nhỏ mập mạp biết cũng không ít, đúng vậy, đột nhiên liền truyền tống đến, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, người nhỏ mập mạp cười ha ha nói, thôi đi, ngươi đây là đại cơ duyên a, người nào giống ta, nhưng là thông qua đệ tử bài cạnh tranh trở thành tạp dịch, lại thông qua mấy năm nỗ lực mới chuyển chính thức. Khổ a, Thương Hạo lúc này cũng đã dùng chân hỏa đốt tăng sôi một bầu nước. Sau đó rót một bình trà cho đối phương. Ngửi một cái, người nhỏ mập mạp lắc đầu nói. Trà này không được, hay là dùng của ta đi. Nói lấy, từ trong nhẫn lấy ra một cái bởi ngọc đồng đựng trà đồng nói. Đây là linh trà, người tu chân chúng ta vẫn là uống linh trà cho tốt. Tiếp nhận linh trà này. Thương Hạo nhất thời cũng cảm giác được linh trà này tản mát ra linh khí nồng nặc. Khen, quả nhiên trà ngon, đây cũng chỉ là trà bình thường. Trong môn phái có vài bụi trà mới là không tệ, uống đối với việc tăng tu vi lên đều có lấy chỗ tốt to lớn. Đáng tiếc không chiếm được a cách chương.